Kiếm vệ thiên hạ chương 233 cá trong chậu. Linh cực. Thông qua tiên tri chi thần này chia ra thân, Linh cực sớm biết được Lăng Vân chạy trốn lục tiên, cứ việc hắn trong nháy mắt điều khiển tứ kiếm lực, đem tứ đại chân thần toàn bộ đẩy lui, nhưng vẫn là không thể đào thoát Linh cực chân thân trở giết. Vội vàng muốn bố trí tru tiên kiếm trận Linh cực, đối với tứ kiếm chính là tình thế bắt buộc. Ra hiện tại Lăng Vân trước mặt sau, không có hơn nửa câu nói, trực tiếp duỗi tay một áp, mang theo khắp không gian áp lực, hướng Lăng Vân áp đi. Giờ khắc này, tại hắn cảm ứng trong, chỉnh cái thế giới tựa hồ cũng theo Linh cực một áp xu thế, băng sụp đổ xuống. Không gian thật lớn, tựa như một cái không có gì giới hạn chỉnh thể, phong tỏa hết thảy Lăng Vân có thể phá tan đường, cứ như vậy hướng hắn trên thân hình áp đi. Thật giống như ở trong động đất trong phàm nhân, trơ mắt nhìn một đống cao tới trăm tầng building, quanh long trong lúc đó, dĩ cực mau tốc độ sập hướng hắn đập tới. Kia tấm diện tích che phủ tích vượt qua vạn thước vuông bóng ma, uyển như tới từ địa ngục trong tử vong hơi thở, nháy mắt cắn nuốt mọi người phản kháng ý thức. Va chạm. Cùng với một trận sấm rền nổ vang tự trong hư không khuếch tán, vừa mới phá vỡ bất tử minh thần phong tỏa Lăng Vân, lấy gần đây lúc nhanh hơn tốc độ chấn thật bay trở về, tựa như một viên giống như sao băng, hung hăng oanh kích tại một mảnh đống hỗn độn mặt đất. Tràn ra lực lượng tạo thành đánh sâu vào, trực tiếp làm cho hắn rơi xuống đất chỗ ở tạc ra một cái đường kính vượt qua 10 thước hố to. Không cần Linh cực hạ lệnh, phục hồi tinh thần lại tứ đại chân thần nháy mắt đều theo một góc, bốn loại bất đồng quy tắc lực lượng tự bên trong cơ thể của bọn họ phát ra, đều tự lao theo một mảnh đại địa, đưa bọn họ kia một phương không gian hoàn toàn khóa lại. Tứ phía khóa lại không gian tại tiên tri chi thần giác hạ, dần dần bắt đầu hướng bầu trời dâng lên. Rất có sát nhập cùng một chỗ, hình thành một mảnh chính là chỉnh khu vực phương viên trăm dặm xu thế. Chẳng sợ vẫn chưa hết thành vây kín, hoàn toàn thuộc loại đối phương cách lực lượng, liền đã tràn ngập tại đây tấm thiên giữa không trung, mơ hồ đối Lăng Vân hình thành một loại nhàn nhạt áp chế. Một khi các kết giới này hoàn thành, cho đến lúc này, chỉ sợ phiến không gian này, đều muốn trở thành tùy ý bọn họ nắm trong tay thế giới, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bố trí ra này tứ phương kết giới. Vô tận chi thần yếu nhất, lại là khó khăn nhất quấn. Huy hoàng chi thần tổng hợp lại thực lực, vì tứ đại chân thần chi tối, bất tử minh thần linh hồn công kích, lại làm người ta khó lòng phòng bị, chỉ có tự nhiên nữ thần, điều động thiên địa chi lực đã thương địch thủ nàng, tương đương với thế giới khác trong ma pháp sư, một khi bị người gần người, nguồn. Ngay sau đó, một đạo sắc bén kiếm ý mang theo kịch liệt không gian chấn động, chặt chẽ tập trung tự nhiên nữ thần, dọc theo này cổ kiếm ý. Lăng Vân cả người cũng tựa như một đạo kiếm khí, tuy hai mà một, thẳng tắp hướng tự nhiên nữ thần giết đi. Thẳng đến hắn phóng lên cao sau, kia nơi sống yên ổn mới chợt sụp đổ, từng đạo cái khe dọc theo kia 10 thước hố to nháy mắt lan tràn, đem trăm dặm nơi đều xé rách. Tại hắn đối tự nhiên nữ thần phát động công kích đồng thời, tru tiên lục tiên hai kiếm lại là chợt tách ra, mang theo hùng hậu vô cùng kinh thiên kiếm khí, thê lương hướng tiên tri chi thần, linh cực cổ thần vọt tới. Cách tự nhiên nữ thần gần nhất huy hoàng chi thần cười lạnh một tiếng, căn bản không có một tia phân thân tiến đến trợ giúp của nàng một tia, bởi vì dưới tình huống như vậy, chính là một cái Lăng Vân, căn bản không có khả năng tái đùa giỡn ra cái gì đa dạng qua. Theo ba vị chân thân đồng thời buông tay, này tấm chưa ngưng tụ tứ phương trong kết giới, cách lực lượng lại là lập tức lâm vào trong hỗn loạn, lấy một loại Lăng Vân hoàn toàn không thể giải thích địa phương thức tiến hành như tia chớp trao đổi, chuyển hóa. Tại không đến trong nháy mắt thời gian, ngoại trừ tự nhiên nữ thần ngoại ba vị chân thần cách lực lượng diệt hết. Mà tự nhiên nữ thần cách lực, đột nhiên tăng lên tới một cái khủng bố cực hạn, tùy ý tràn ngập tại khắp ngộ không, vẻn vẹn nương bằng này trong có mặt khắp nơi cách cảm ứng, dám làm cho Lăng Vân kia một hướng vô hồi thái hư kiếm ý hơi hơi bị kìm hãm. Cường đại tự nhiên pháp tắc cùng kiếm khí lực va chạm cùng một chỗ. Cứ việc thái hư kiếm ý một kiếm này mang theo nhuệ khí, đủ để làm một vị chân thần cường giả ảm đạm thất sắc, nhưng hiện tại tự nhiên nữ thần sở có được, hiển nhiên không phải bình thường cách lực, hiện tại tự nhiên pháp tắc so với chi nàng lúc trước chẳng sợ toàn lực một kích qua, vẫn là mạnh hơn trên một nửa. Tự này một nửa, đã đủ để đem Lăng Vân xông lên thái hư kiếm ý hoàn toàn ngăn cản. Thình thịch, buồn chìm tiếng vang, tựa như một cái thật mạnh ám trống, điểm tại Lăng Vân trong lòng trên. Một hướng vô hồi thái hư kiếm ý tựa như xông vào một mảnh tràn đầy lầy lội đầm lầy, trực tiếp bị tự nhiên pháp tắc lực lượng cắn nuốt đi xuống, nếu không có hiện tại linh thế giới đối với kiếm khí, kiếm ý khống chế, đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, tại mấu chốt thời khắc đoạn tuyệt cùng kiếm này trong lúc đó liên hệ, bước ra mau lui, này cổ cách lực cắn nuốt, không vẻn vẹn là của hắn kiếm ý, thậm chí lập tức hắn bản thể, cũng đem lâm vào này trận tự nhiên pháp tắc bên trong, bị cách lực vây khốn. Kiếm hướng thái hư kiếm ý bị phá, những khác lưỡng kiếm cũng không có thu được cái gì hiệu quả. Đối mặt tràn ngập hung lệ khí lục tiên kiếm, tiên tri chi thần trực tiếp vận dụng lên tối cao cách lực lượng, banh kích tại lục tiên kiếm trên, cường đại cách lực trực tiếp đem từ lăng vân dẫn đường ra lục tiên kiếm khí toàn bộ đánh sơ sát, chẳng sợ lục tiên kiếm thân mình cũng bị chấn đắc kịch liệt run rẩy, thật bay trở về, ngoại trừ hơi chút cản trở một phen thế công của hắn ngoại, không thấy gì hiệu quả. Mà thực lực hơn cường đại linh cực, gặp phải tru tiên kiếm kiếm kia ma tị lui sắc bén kiếm khí, không ngờ đơn vương tay ra, bàn tay hiện ra chói mắt kim quang, buông xuống cao cách lực lượng hình thành một tầng thực chất hộ giáp, bảo hộ tay của mình tâm, rồi sau đó một trảo tới, đem đầy trời sắc bén tru tiên kiếm khí toàn bộ bắt tán, trực tiếp khấu trừ ra tru tiên kiếm thân kiếm, mặc cho tru tiên kiếm như thế nào giãy giụa, lại là không thể thoát ly lòng bàn tay của hắn. Ta vừa vặn cần kiếm này, ngươi liền cho ta đưa lên cửa, ta đây tự xin vui lòng nhận cho. Lăng Vân sao có thể làm cho hắn dễ dàng như nguyện, trong mắt hàng quang rùng mình, lục tiên kiếm nháy mắt vào tay, linh thế giới bỏ quên đối kiếm này khống chế, rồi sau đó tất cả ý niệm, toàn bộ dũng mãnh vào tru tiên kiếm nội, một cổ mãnh liệt linh tính tự tru tiên kiếm bên trong lao ra, dắt che giấu vu kiếm trong tru tiên kiếm khí không ngừng va chạm, hình thành một trận quy mô nhỏ nổ mạnh, không ngừng oanh kích linh cực kim quang kia lóe ra đơn độc tay, thẳng chấn đắc hắn trong lòng bàn tay. Chỗ kim quang bốn phía, cơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Linh cực khẽ cau mày, một cổ vô cùng dấu giếm uy áp nhất thời tự trên người hắn hiện lên, trong nháy mắt. Tối cao cách bá đạo dao động, khó chịu khống chế lấy hắn vi trung tuyến, khuếch tán bốn phương tám hướng, tại cổ lực lượng này áp chế hạ, không chỉ là Lăng Vân, mà ngay cả bốn vị chân thần sở lĩnh ngộ cách cũng nhận được nhất định ảnh hưởng, sắp vây kín tứ phương kết giới tiến độ lập tức chậm lại. Hiển nhiên, tru tiên kiếm kịch liệt giãy giụa, khiến cho hắn không thể không sử dụng ra toàn bộ chiêu số, dưới tình huống như vậy, hắn đã không có biện pháp hoàn toàn khống chế được tối cao cách lực lượng, làm cho chúng nó không ảnh hưởng bốn vị chân thần bày trận. Linh cực toàn lực xuất thủ, trong lòng bàn tay ra kia trận nguyên bản có đánh tan xu thế kim quang, chợt hào làm vinh dự phóng, tựa như tại trong hư không đột ngột sáng lên tiểu thái dương, tản ra làm người ta không dám nhìn thẳng mãnh liệt quang huy. Tại cổ lực lượng này giam cầm hạ, không chỉ là tru tiên kiếm, mà ngay cả Lăng Vân khống chế được tru tiên kiếm linh thế giới, cũng giống như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng cô ở, tự đứng ngoài giới truyền đến cái loại này khủng bố đè ép lực, cơ hồ phải này tấm linh thế giới hoàn toàn bắt toái. Tại đây loại tuyệt đối cường thế giới áp lực, kịch liệt giãy giụa tru tiên kiếm, bị một cổ tuyệt cường lực lượng cấp trấn áp, tái cũng vô pháp có gì nhúc nhích, theo tối cao cách lực kia trận kim sắc quang mang xâm nhập. Lăng Vân linh thế giới không ngờ cũng giống như gặp được mặt trời chói chang tuyết rơi đúng lúc, nháy mắt tan rã đứng lên, cứ theo đà này, không ra mấy cái hô hấp, linh thế giới lực lượng sẽ bị hoàn toàn khu trừ, mà linh cực cũng đem tiến tới khống chế được cái chuôi này tru tiên kiếm, cho ta quan kiếm. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối linh cực chợt một tiếng hét to, toàn thân uy áp nhất thời cường cảm thấy cực hạn, Lăng Vân kia nguyên bản ngoan cố chống lại linh thế giới, tại còn không kịp phản ứng trước, đã bị một cổ không gì sánh kịp lực lượng hoàn toàn tan rã, giống như linh hồn trong bị lấy đi một góc thống khổ, thẳng làm cho hắn trong đầu sinh ra nghiêm trọng mê muội. Linh thế giới lực một bị đuổi tản ra, tru tiên kiếm nhất thời đình chỉ giãy giụa, hoàn toàn rơi vào rồi linh cực trên tay. Nhìn này thuộc loại kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang bản thể tru tiên kiếm, linh cực trong mắt lóe ra trước nay chưa có nóng cháy cùng với thỏa mãn, cái loại này hết thảy nắm chắc phần thắng vui sướng, thẳng làm cho hắn nhịn không được mê say, tịch Lưu Quang, ngươi cùng ta đấu nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh vi đại giới đem ta phong ấn, mưu toan lấy truyền nhân hợp trận, đem ta diệt giết, lại là cuối cùng. Cuối cùng thì tính sao? Chẳng những ngươi chết, của ngươi truyền nhân cũng mơ tưởng sống thêm quá hôm nay, mà ngay cả của ngươi bản thể, cũng rơi vào rồi trên tay của ta, hơn nửa dụng không được bao lâu, chờ ta tạo thành tru tiên kiếm trận. Ta sẽ sát nhập các ngươi kia tấm thế giới, sang bằng hết thảy mưu toan phản kháng của ta thế lực, rồi sau đó đem hai mảnh thiên địa, hoàn toàn trở thành ta sở quản hạt khu vực, trở thành từ trước tới nay cường đại nhất cách nắm giữ người. Trong lúc nói chuyện, hắn chợt vung tay lên, một mảnh nóng cháy kim quang trực tiếp banh tại theo sau bắn tới một đạo cửu cửu thượng huyền kiếm khí phía trên, dễ dàng đem kia cổ kiếm khí chấn thành phấn toái. Mặc dù là toàn thịnh thời kỳ tru tiên kiếm khí, ta Linh Cực cũng chưa chắc để vào mắt, huống chi ngươi này đó bất nhập môn đồ chơi. Linh Cực ánh mắt từ tru tiên trên thân kiếm trở lại Lăng Vân trên tay, bất quá, ngươi nếu vội vã như vậy muốn chết, như vậy, ta liền lòng từ bi thành toàn. Ngươi làm cho. Nói vừa xong, tối cao cách lực lượng chợt ngưng tụ, nguyên bản cơ hồ bị tứ phương kết giới phong ấn bầu trời, đột ngột gió nổi mây phun, cùng với một mảnh oanh long long nổ, tựu giống như có vô số hồng hoang cự thú, đang ở từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Một cổ không thể nói rõ uy áp, đem Lăng Vân vị trí này tấm hư không hoàn toàn vây quanh. Chân thần chưa đến, kia tựa như vạn thú chạy chồm, dẫm lên hết thảy đáng sợ uy thế, đã có mặt khắp nơi tràn ngập tại khắp hư không. Không cần nghĩ muốn cũng biết, này tất nhiên Linh Mẫn rất đúng hắn phải giết tính mục kích. Mà ở Linh Cực thi triển này phải giết tính công kích đồng thời. Tứ đại chân thần dắt tay bố trí tứ phương kết giới rốt cục thuận lợi vây kín, tướng tinh bóng trên này tấm phương viên trăm dặm không gian, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Từ này kết giới hàng rào truyền đến năng lượng dao động xem ra. Nếu hắn có tru tiên kiếm nơi tay, lấy cự kiếm lực nháy mắt va chạm, sau đó đem kiếm trong vô số năm sở lắng động lại kiếm khí toàn bộ phóng thích, có lẽ có thể đem chi đánh vỡ. Lại là hiện tại, cá trong chậu.